Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay. Vâng, thưa các bạn, có ai đó đã từng nói tình yêu là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà mỗi một chúng ta ai đều trải qua ít nhất một lần trong đời. Trong tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc như buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, nhớ nhung, hối tiếc. Mỗi cảm xúc là được ví như là một gia vị giúp cho tình yêu trở nên trọn vẹn nhất. Và câu chuyện mà anh Lê muốn gửi tới quý khán thính giả ngay sau đây là một minh chứng cho điều đó. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Top Chuyện Hay bằng cách nhấn like và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Vào một buổi tối 25 năm trước, hai thế lực hắc đạo lớn Đài Loan, Ngục Thiên Minh và Thanh Diễm Minh, bởi vì tranh giành địa bàn mà ước hẹn ở bờ biển vắng vẻ tại Đài Trung cử hành một hội nghị. Cuối cùng, hai bên đều có ý kiến chung, lấy phạm vi Đài Trung phân ra Bắc là Ngục Thiên, Nam là Thanh Diễm. Từ đó về sau, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngay tại lúc lập ước hẹn bằng miệng, Minh chủ Ngục Thiên Minh lôi Mạnh Thiên cứu 6 bé trai đang bị người buôn lậu nhập cư trái phép đến nước ngoài. Đứa bé lớn nhất là 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Tất cả bọn họ vừa sinh ra liền không có cha mẹ, là cô nhi đều đến từ cùng một cô nhi viện. Vì viện trưởng cô nhi viện nhất thời tham lam, bọn họ mới bị rơi vào trong tay của người buôn lậu. Bởi vì vợ không thể mang thai, Lôi Mạnh liền giữ lại bên mình một đứa bé, sau đó cùng quan hệ cá nhân giúp 5 đứa bé khác tìm nhà, để cho bọn họ cũng có thể giống như những đứa nhỏ bình thường vui vẻ lớn lên. Tuy nhiên, 5 đứa bé vẫn luôn nhận ông là cha nuôi vì cảm tạ ân tình của ông. Cũng chính vì vậy, 6 đứa bé mặc dù đều có nhà của mình, trong tương lai cũng đi vào các lĩnh vực khác nhau, nhưng tình anh em vẫn liên lạc chặt chẽ. Vợ Lôi Mạnh Thiên, Thích Tương Ninh, nhận thấy 6 đứa bé, mỗi người đều có một tính cách, một phong thái riêng, không hề giống nhau, nên lấy màu sắc đặt cho mỗi người bọn họ một cái nickname. Đen là âm u, là sâu xa, khó hiểu. Nó lộ ra một cỗ tà ác và thần bí. Đây là Lôi Hạo. Một người đàn ông hoàn toàn thuộc về màu đen, cho nên gọi là Black. Trắng là hồn nhiên, là chân thành tha thiết. Trên thực tế, nó lại lạnh lùng mà cao không thể chạm. Chính là Tập Diệu Doãn. Một người đàn ông tràn đầy màu trắng, cho nên gọi là White. Đỏ là chói mắt, là lửa nóng, là hào quang sinh động, không có vì thứ gì có thể dao động. Đó là Tề Hàn Tinh. Một người đàn ông chạy song song với màu đỏ, cho nên gọi là Red. Tím là tươi đẹp, là cao quý, là một loại mê luyến thật sâu, chính là Tân Trinh. Một người đàn ông được màu tím vây quanh, cho nên gọi là Purple. Vàng là dịu dàng, là thanh lịch. Người ta vì nó mà không nhịn được tim đập thình thịch. Đây là Đàm Diễm Văn, một người đàn ông tạo cảm giác cực kỳ giống màu vàng, cho nên gọi là Yellow. Xanh là lo buồn, là tình cảm sâu đậm, chính là Mạnh Vĩ Giác, một người đàn ông lún xuống ở giữa màu xanh, cho nên gọi là Blue. Tần Ngữ Mạt. Tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ vang trong đêm tối. Blue, Mạnh Vĩ Giác tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng. Mạnh Vĩ Giác đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, thở mạnh, khóe mắt còn đọng lại nước mắt đau thương. Nước mắt không thể kiềm chế, chảy xuống dọc theo hai gò má, rơi vào đau khổ. Chuyện đã qua bao lâu rồi? Đã khoảng 14 năm, nhưng nửa đêm lại quay về trong giấc mộng. Hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nó. Hắn vẫn cảm nhận được một khắc rung động kia, thật sâu thấy được sinh mệnh yếu ớt như thế nào. Nhớ lại, năm ấy hắn 18 tuổi, đó là một buổi chiều mùa xuân, bầu trời có vẻ âm u, giống như sắp có một trận mưa lớn rớt xuống. Bên cạnh trường học, có mấy kẻ côn đồ tìm hắn gây chuyện, mấy tên côn đồ canh giữ ở cửa chờ hắn. Nhưng lần này không chỉ khâu khích giống như những lần trước, bọn chúng lại muốn vui đùa, náo loạn lớn hơn. Bọn chúng có ý muốn dùng xe máy đụng hắn, muốn hù dọa hắn, bắt hắn cầu xin tha thứ. Nhưng nào ngờ đâu, tình trạng lại không khống chế được, ai lại biết. Tần Ngữ Mạt lại xông vào đẩy thân thể hắn ra, cô vì hắn mà bị đụng xe. Tần Ngữ Mạt giống như con búp bê nằm trong vũng máu ngay ở trước mắt hắn. Từng hình ảnh giống như cây kim đâm vào da thịt của hắn, đau đến thậm chí suốt đời này hắn cũng không thể nào quên được. Nghĩ tới cô mới 14 tuổi, vì hắn mà biến thành một làn khói nhẹ, tim của hắn đau, không có cách nào tha thứ chính bản thân mình, hắn luôn tự trách bản thân bởi vì cô vô tội. Nếu như ngay từ đầu hắn dùng lực lượng của Ngục Thiên Minh cảnh cáo những tên côn đồ kia không nên trêu chọc hắn, hoặc là đánh nhau với chúng một trận để cho chúng biết bản lĩnh của hắn như thế nào, chứ không áp dụng thái độ tiêu cực, cho là hờ hững thì bọn chúng sẽ mất mặt, sẽ bỏ cuộc. Có lẽ... Bây giờ, có lẽ thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra. Cô đã chết, mang theo tiếc nuối của 14 năm ra đi. Hắn mặc dù còn sống, nhưng lại mang theo áy náy suốt 14 năm trời. Cho đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao tình cảm của cô đối với hắn lại chân thành tha thiết như vậy. Cô vì hắn mà bất chấp nguy hiểm. Dũng khí đó đâu phải ai cũng có. Huống chi, hắn luôn cự tuyệt tình yêu của cô, luôn để cô mong đợi, khuôn mặt cô làm người ta đau lòng. Hắn không thể nào làm cho thời gian quay trở lại, càng không thể làm cho bi kịch kia không xảy ra. Nhưng đời này, hắn vĩnh viễn không thể quên được cô gái nhỏ vì hắn mà ngọc nát hương tan. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào nhà. Trên ngọn cây trong sân, con chim kêu chiêm chiếp, rốt cuộc chỉ nhớ đêm qua đã thức tỉnh. Nhưng vết thương vẫn khổ sở, đau đớn ở trong lòng, thời gian không thể dễ dàng chữa khỏi. Mạnh Vĩ Giác xuống giường, đi về phía ban công, để cho gió nhẹ phải đi mệt mỏi trên mặt, đón chào ngày mới bắt đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày liên tiếp, Mạnh Vĩ Giác luôn nằm mơ thấy Tần Ngữ Mạt, luôn tỉnh dậy trong tiếng hét sợ hãi của chính mình. Thời gian giống như quay về 14 năm trước, tâm trạng của hắn không thể nào bình tĩnh lại được. Vì vậy hôm nay, hắn đi tới nhà của Yellow, Đàm Diễn Văn. Hai chúng ta thật ăn ý. Tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu, cậu đã tới rồi. Rót một ly nước trái cây cho Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễn Văn theo hắn ngồi xuống sofa. Mạnh Vĩ Giác nhẹ nhàng cười một tiếng, lại rơi vào trầm tư uống nước trái cây. Cảm thấy Mạnh Vĩ Giác có chút không tập trung, Đàm Diễn Văn yên lặng quan sát hắn một lát, trong lòng cũng hiểu được một số chuyện, nhưng không muốn trực tiếp chọc phá nên hỏi. Blue, cậu làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm. Sau một hồi lâu, Mạnh Vĩ Giác mới nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy Tần Ngữ Mạt. Quả nhiên như hắn nghĩ, Đàm Diễn Văn khẽ thở dài, đau lòng nói. Blue, cậu vì sao phải đau khổ như thế chứ? Chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi. Cho dù trong mơ, cậu muốn cô ấy trở về thăm ngàn lần, cô ấy cũng không thể trở về được, không phải sao? Tôi biết rõ người chết không thể sống lại, nhưng tôi không thể khống chế được trái tim mình, cũng không thể khống chế được giấc mộng của mình. Tôi nợ cô ấy nhiều như vậy, có muốn trả cũng không trả được. Blue, cậu không cần phải tự trách bản thân. Cậu không nợ cô ấy cái gì, cũng chỉ có thể trách cô ấy quá si tình mà thôi. Si tình cũng có lỗi sao? Mạnh Vĩ Giác không nhịn được vì Tần Ngữ Mạt mà hỏi. Cô ấy si tình không sai, nhưng cũng không phải lỗi của cậu. Đàm Diễm Văn bình tĩnh nói. Ban đầu, nếu Tần Ngữ Mạt không lao ra, cô ấy sẽ không chết, cậu cũng sẽ không chết. Với bản lĩnh của cậu, trước khi xe máy đụng một giây, cậu cũng thoát được rồi. Hơn nữa, mấy tên côn đồ kia không phải muốn đụng cậu. Chỉ là cô ấy đột nhiên lao ra, bọn chúng cũng bất ngờ giống như cậu, mới có thể không khống chế được, tạo thành bi kịch. Đây là sự thật, nhưng Tần Ngữ Mạt chết cũng là sự thật. Cho dù có hàng ngàn hàng vạn lý do, hắn cũng không thể không tự trách bản thân mình. Blue, chuyện đã qua lâu rồi, cậu đừng làm khó bản thân mình nữa. Tôi tin Tần Ngữ Mạt liều mình cứu cậu, không phải để cho cậu đau khổ. Chẳng nhẽ cậu muốn cô ấy chết không nhắm mắt? Mạnh Vĩ Giác thở dài, buồn rầu nói. Yellow, tôi rất muốn đến thăm mộ cô ấy, nhìn mặt cô ấy một lần, nói với cô ấy vài lời. Tôi nghĩ cậu nên bỏ cái ý nghĩ này đi. Cậu quên rồi sao? Ban đầu cậu cũng muốn cứu Tần Ngữ Mạt, nhưng người nhà của họ Tần từ đầu tới cuối đều không tha thứ cho cậu. Bọn họ đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, không để cho cậu trực bên ngoài phòng cấp cứu, không để cho cậu thấy mặt Tần Ngữ Mạt lần cuối cùng. Thậm chí, ngay cả tang lễ cũng không để cho cậu tham dự. Cuối cùng còn chuyển nhà. Bây giờ cứ cho là cậu tìm được bọn họ. Bọn họ liệu có thể nói cho cậu biết Tần Ngữ Mạt chôn ở nơi nào sao? Bọn họ có thể không nói cho tôi biết, nhưng mười mấy năm qua tôi chưa một lần đến thăm mộ cô ấy, trong lòng tôi luôn có cảm giác áy náy. Nếu cậu đến thăm mộ cô ấy, nhìn thấy mặt cô ấy, cậu sẽ không áy náy nữa sao? Tôi... Blue, cậu không cần phải lừa mình dối người. Cậu đeo trên người xiềng xích quá nặng, cũng không phải đến mộ của cô ấy và nói vài câu có thể là bỏ. Nói không chừng áy náy trong lòng cậu còn sâu hơn. Đàm Diễm Văn dừng một chút lại nói tiếp. Blue, cậu vì cái chết của cô ấy mà khép chặt trái tim mình, đủ để cậu trả giá rất lớn rồi. Cứ cho là cậu nợ cô ấy một phần tình cảm thì cũng đã trả xong rồi. Mạnh Vĩ Giác vẫn im lặng thật lâu. Cái chết của Tần Ngữ Mạt đối với hắn là một đả kích quá lớn, để cho hắn khép chặt trái tim của chính mình, cự tuyệt xâm nhập tình cảm của người khác. Thật là tốt biết bao nếu như Tần Ngữ Mạt không chết. Mạnh Vĩ Giác không nhịn được cảm khái nói. Không cần phải nói để làm cho mình thêm khổ sở. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không phải ai cũng có thể khống chế được. Đàm Diễn Văn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. Cậu nên nghỉ ngơi đi, điều chỉnh tâm trạng một chút. Cậu là bác sĩ, nắm giữ sinh mệnh của rất nhiều người. Không chăm sóc tốt cho bản thân mình, làm sao có thể giúp những bệnh nhân khác được? Tôi biết rõ. Mạnh Vĩ Giác gật đầu. Không nên chỉ biết, cậu cũng làm luôn đi. Nếu không, Tần Ngữ Mạt chết đi, thật không đáng giá. Đàm Diễm Văn cười một tiếng, tha thiết nói. Buổi sáng, đây còn điện thoại nói cho tôi biết, tập đoàn Đế Á nghỉ phép ở Khẩn Ninh, câu lạc bộ thứ 6 chính thức hoạt động. Quay đã giúp chúng ta đặt phòng, để cho chúng ta xuống phía Nam nghỉ phép. Nhân cơ hội này, cậu nên thả lỏng chính mình. Yêu lâu, tôi... Đây là ý tốt của Quay, cậu không nên cự tuyệt. Hơn nữa, ngoại trừ Black đang ở Mỹ, chúng tôi đều đến đông đủ. Rất khó mới có được, còn công việc của cậu, cậu lại càng không cần phải lo. Bệnh viện nhà mình, hơn nữa còn có Mạc Mạnh và mấy anh trai của cậu. Cậu đi một tuần tuyệt đối không có vấn đề gì. Mạnh Vĩ Giác bất đắc dĩ cười, cũng không có lý do cự tuyệt. Cậu giúp tôi tính toán như vậy, tôi không đi cũng không được. Blue, cậu không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Đặt mình ở Khẩn Ninh, lại đang bị Purple Tân Trinh, Yellow Đàm Diễn Văn, Red Tề Hàn Tinh và bà xã của hắn Lâm Ngôn Hy, còn có White Tập Diệu Doãn với vợ sắp cưới Lâm Tần Hoan vây quanh. Mạnh Vĩ Giác mấy ngày này rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm trạng, nhưng ở trong lòng vẫn lo lắng. Red, cậu có thể làm cho bản thân mình giống chúng tôi một chút được không? Không thì cách xa chúng tôi ra một chút. Thấy Tề Hàn Tinh từ đầu đến chân giống như một cô gái xấu, trên mặt thoa một tầng phấn thật dày. Đỉnh đầu là tóc dài quăn giống như bị sét đánh, một bộ đầm hồng hồng tím tím như bà thím. Tân Trinh không nhịn được cau mày. Hắn có thể chấp nhận Red là siêu sao, ra khỏi nhà là phải cải trang để tránh trở thành tiêu điểm bị mọi người truy đuổi. Nhưng người này lại không có mắt thẩm mỹ, thích làm cho mình xấu xí. Vì thế mà một bàn trai xinh gái đẹp, bọn họ mất đi sáng chói. Tề Hàn Tinh mở chừng hai mắt tinh nghịch, nói. Tôi cảm thấy hình dáng của tôi rất tốt, luôn có một vẻ phong tình đặc biệt. Có một vẻ phong tình đặc biệt. Nếu như không phải không mong muốn mất đi hình tượng cao quý, ưu nhã của mình trước mặt mọi người, hắn thật muốn hét lên. Người này là mắt gà trọi hay sao? Dáng vẻ của bản thân mình như vậy mà bảo là có một vẻ phong tình đặc biệt. Blue, cậu cảm thấy thế nào? Huyết nhẹ bên tay trái của Mạnh Vĩ Giác, Tề Hàn Tinh đứng lên, quay một vòng, giả bộ phong tình, còn nháy mắt đưa tình với Mạnh Vĩ Giác. Nghiêm túc quan sát Tề Hàn Tinh một chút, Mạnh Vĩ Giác lập lờ cười, nói. Rất đặc biệt. Nghe thấy chưa? Tề Hàn Tinh hất cằm nhìn Tân Trinh khiêu khích. Nghe thấy, đúng là rất đặc biệt xấu xí. Tân Trinh nói, rồi huých tay phải của Đàm Diễm Văn hỏi. Yellow, tôi nói đúng không? Tôi nói, hai người các cậu đến đây để nghỉ phép, không phải đến để cãi nhau. Đàm Diễm Văn buồn bực lắc đầu. Lúc vẫn còn ở cô nhi viện, Red và Purple luôn thích đấu võ mồm, đã qua hơn 30 tuổi rồi mà một chút cũng không thay đổi. Anh Tân, Lâm Thần Hoan không nhịn được phát biểu ý kiến của mình. Không phải là em nói tốt cho anh rể, nhưng mà anh cũng thật là kỳ quái. Nơi này người đẹp nhiều như mây, người này so với người kia còn đẹp hơn. Anh không vui vẻ thưởng thức, lại nhìn chằm chằm anh rể em. Anh nói xem thế là thế nào? Anh... Tân Trinh cảm thấy mình thật oan ức. Từ khi đi vào câu lạc bộ, một người đẹp cũng chẳng trông thấy, ở đâu ra như mây. Tề Hàn Tinh cười rất hả hê, dùng sức vỗ tay nói. Đó rất hay, rất hay. Anh rể, nhưng mà bây giờ bộ dáng của anh đúng là rất xấu. Lâm Thần Hoan bồi thêm một câu. Đổi lại là Tân Trinh hả hê nói. Nói rất chính xác. Rất tốt. Tập Diệu Soán lạnh lùng liếc Tề Hàn Tinh và Tân Trinh một cái. Hai người náo loạn đủ chưa? Cũng lớn cả rồi, còn như trẻ con. Nói xong, lại nghe được âm thanh của ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn, tiếp theo lại là tiếng nói êm ái. Thật xin lỗi, thu hút ánh mắt chú ý của mọi người. Thời gian giống như ngừng trôi, nhìn cô gái kia liên tiếp nói xin lỗi với cô nàng phục vụ, Mạnh Vị Sát khiếp sợ không thể lên tiếng. Xinh đẹp. Tân Trinh giật mình than thở. Không bình thường, pupil của chúng ta bị điện giật rồi. Tề Hàn Tinh liếc Tân Trinh một cái để giễu cợt. Pupil luôn tự cao, nghĩ tìm được một người để hắn khen ngợi là xinh đẹp cũng rất khó. Khó có thể nhìn thấy mỹ nhân động lòng người như vậy. Tân Trinh cũng chẳng thèm khua môi múa mép cãi nhau với Tề Hàn Tinh, chỉ mãi ngắm nhìn. Chưa từng thấy có cô gái nào xinh đẹp lại có khí chất như vậy. Luôn an tĩnh ngồi bên tay phải Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Ai nói bà xã của anh có phong cách hơn, xinh đẹp hơn so với cô ấy. Tề Hàn Tinh nũng nịu ôm chặt eo của cô. Lâm Ngôn Hy kéo tay của hắn ra, nhẹ giọng nói. Anh nghiêm chỉnh một chút đi. Đừng. Tề Hàn Tinh hôn xuống má cô, làm nũng nói. Red, cậu đừng độc ác như vậy được không? Cậu không cần mặt mũi, nhưng chúng tôi cần. Cậu nhìn xem, bản thân mình bây giờ ăn mặc thành ra cái dạng gì? Phụ nữ hôn phụ nữ, nhìn được sao? Cậu không phải đang vội vàng nhìn người đẹp sao? Thế nào lại có thời gian rảnh rỗi trông nom tôi vậy? Tề Hàn Tinh không tình nguyện buông Lâm Ngôn Hy ra. Cô ấy đi rồi. Đàm Diễm Văn cười cười trả lời thay Tân Trinh. Không trách được. Tề Hàn Tinh bừng tỉnh kêu lên. Mạnh Vị Giác đột nhiên đứng lên, mọi người chưa kịp phản ứng đã vội vàng đuổi theo cô gái vừa nãy đụng vào cô nàng phục vụ. Cậu ta sao vậy? Tân Trinh không giải thích được, hỏi những người khác đang ngồi. Chẳng lẽ ngay cả Blue của chúng ta cũng bị điện giật rồi? Mặc dù chuyện này không có nhiều khả năng, nhưng Tề Hàn Tinh lại không nhịn được ôm tâm tình lãng mạn mong đợi. Blue có quá nhiều đau khổ, cần có tình yêu tới chiếu sáng cuộc đời của hắn. Why? Cậu nói thế nào? So với hành vi thường ngày của Mạnh Vị Giác, Điềm Diễm Văn loáng thoáng ngửi thấy một tia không bình thường. Tập Dược Doãn có điều suy nghĩ, kết luận nói. Chẳng phải chờ một chút, sẽ biết sao? Mạnh Vị Giác không biết tại sao mình lại muốn đuổi theo cô gái này, người đã chết không thể sống lại. Nhưng cô ấy rất giống Tần Ngữ Mạt. 14 năm không phải ngắn, ai cũng sẽ thay đổi. Nếu như 14 năm trước Tần Ngữ Mạt không chết, cô ấy cũng sẽ giống như cô gái này. Nhìn bóng lưng xa lạ ngay trước mặt, cô đang ở trong vườn hoa, ngẩng đầu hít thở không khí trong lành, hắn định lên tiếng, nhưng tiếng nói lại nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được. Cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình, cô chậm rãi quay người lại, yên lặng nhìn hắn một lúc, nở nụ cười dịu dàng như nước, làm hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Mạnh Vị Giác. Mạnh Vị Giác ngơ ngẩn nhìn cô gọi tên hắn, nụ cười của cô, tiếng nói của cô rất giống Tần Ngữ Mạt. Mãi đến khi có cơn gió thổi qua mặt hắn, hắn mới run rẩy lên tiếng. Cô là Tần Ngữ Mạt. Tiếng cười dịu dàng, dễ nghe hòa vào trong gió, cô lắc đầu cười cười. Một người đã chết 14 năm, có thể đứng đây nói chuyện với anh sao? Một lúc lâu sau, Mạnh Vị Giác vẫn im lặng. Đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn mới buồn buồn hỏi. Cô không phải là Tần Ngữ Mạt. Tất nhiên, tôi không phải là Tần Ngữ Mạt rồi. Tôi là Tần Ngữ Nghê, là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt. Em gái sinh đôi? Đúng vậy, Ngữ Mạt không nói cho anh biết sao? Thấy Mạnh Vị Giác lắc đầu, Tần Ngữ Nghê cười khanh khách nói. Ngữ Mạt không nói với anh về tôi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều chuyện về anh, còn cho tôi xem hình của anh nữa. Ngữ Mạt cất tấm hình trong visa của chị ấy, giữ gìn rất cẩn thận. Anh cũng không thay đổi gì so với 14 năm trước. Mạnh Vị Giác khẽ thở dài thất vọng. Hắn biết không thể có chuyện Tần Ngữ Mạt vẫn còn sống, nhưng lại hy vọng cô gái này chính là Tần Ngữ Mạt. Anh hy vọng tôi là Tần Ngữ Mạt sao? Tần Ngữ Nghê mở đôi mắt to tròn trong suốt, nhìn Mạnh Vị Giác. Tôi rất hy vọng Tần Ngữ Mạt còn sống. Mạnh Vị Giác chân thành nói. Tần Ngữ Nghê cụp mắt xuống, buồn buồn nói. Tôi cũng hy vọng chị ấy còn sống. Cô, ba mẹ cô có khỏe không? Ba mẹ tôi rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi... Mạnh Vị Giác muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì cho đúng. Tần Ngữ Nghê hiểu được tâm trạng của hắn, chân thành nói. Chuyện của Ngữ Mạt là do tự chị ấy lựa chọn, không phải lỗi của anh. Anh không cần trách bản thân mình, nếu không chị ấy cũng rất đau khổ. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Vị Giác cảm thấy ấm áp trong lòng, Tần Ngữ Ngây không trách cứ hắn. Cảm ơn cô. Nếu có thể, tôi rất muốn nhờ cô truyền một tiếng xin lỗi của tôi tới ba mẹ cô. Tôi có thể truyền lời giúp anh. Nhưng anh cũng không nợ ba mẹ tôi cái gì. Ba mẹ tôi trước kia có nói gì hay không với anh cũng chỉ vì không kiềm chế được xúc động, nên anh cũng không cần phải để ý. Ánh mắt cô nhìn hắn tràn ngập áy náy. Nhìn vào mắt cô, hắn cảm thấy ánh mắt của cô thật dịu dàng, ấm áp, rất giống ánh mắt của Tần Ngữ Mạt 14 năm trước, làm cho người ta thương tiếc không nỡ tổn thương. Nhưng hắn, Mạnh Vĩ Giác buồn buồn, nhẹ giọng nói. Ba mẹ cô rất tốt sao? Họ không nói gì, nhưng tôi... Chị! Một tiếng gọi cắt đứt lời nói của Mạnh Vĩ Giác. Tần Ngữ Nghe lo lắng, nhìn em gái vội vàng chạy đến, giống như lính cứu hỏa nói. Ngữ Quyên, em đừng chạy nhanh như vậy. Chưa đến 10 giây, Tần Ngữ Quyên đã chạy tới trước mặt Tần Ngữ Nghe, tức giận quát. Em tìm khắp nơi nhưng không thấy chị, lo lắng muốn chết. Chị chỉ đi dạo một chút thôi, không phải mất tích. Tần Ngữ Nghe đưa tay, vén mấy sợi tóc của Tần Ngữ Quyên bị gió thổi loạn, sau đó kéo tay em gái, nhẹ nhàng lên tiếng. Chị giới thiệu về em một người, anh ấy là Mạnh Vĩ Giác. Tần Ngữ Quyên mở to hai con mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào Mạnh Vĩ Giác như muốn nhìn xem hắn có gì đặc biệt. Đây là Tần Ngữ Quyên, em gái tôi. Tần Ngữ Nghe nhìn Mạnh Vĩ Giác, giới thiệu Tần Ngữ Quyên về hắn. Chào cô. Mạnh Vĩ Giác nhìn Tần Ngữ Quyên, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn biết rõ tên của mình tuyệt đối không xa lạ với người nhà họ Tần. Hắn gián tiếp hại chết Tần Ngữ Mạt, người nhà họ Tần sao có thể không biết hắn được. Chào anh. Tần Ngữ Quyên nhìn Mạnh Vĩ Giác khẽ gật đầu. Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc, nhìn thái độ bình tĩnh của Tần Ngữ Quyên, người nhà họ Tần không hận hắn sao? Mạnh Vĩ Giác, chuyện đã qua rồi, anh không cần biến tình cảm của Ngữ Mạt thành nỗi đau của bản thân, chị ấy sẽ rất đau lòng. Chúng tôi còn có việc nên đi trước, hẹn gặp lại. Tần Ngữ Nghe nhìn hắn, rồi kéo Tần Ngữ Quyên xoay người rời đi. Mạnh Vĩ Giác nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, trong lòng đan xen những cảm xúc phức tạp. Hắn không ngờ lại gặp được người nhà họ Tần, gặp được em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt. Hắn với cô là hai người xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô rất giống Tần Ngữ Mạt, cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân. Nụ cười của cô ấm áp như tia nắng giữa trời đông lạnh giá. Chẳng qua Tần Ngữ Mạt hồn nhiên, e thẹn, còn cô lại là cô gái phóng khoáng, quyến rũ. Trước đây, mẹ của Tần Ngữ Mạt vừa khóc vừa mắng hắn, không chịu nhận lời xin lỗi của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của người nhà họ Tần. Vậy mà hôm nay, Tần Ngữ Nghe lại tha thứ cho hắn, khiến hắn thật bất ngờ, tất cả đều là thật sao? Hắn không biết vì sao trong lòng lại không thoải mái, luôn có cảm giác áy náy. Nhìn Tần Ngữ Nghe, lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt đã chết, trong lòng luôn có cảm giác đau nhói. Hắn hy vọng có thể bù đắp cho cô, nhưng mà... Mạnh Vĩ Giác tinh thần không tập trung, quay lại phòng ăn vườn hoa. Mọi người thấy vậy cũng đành kiềm chế tò mò trong lòng lại, tạm thời gác lại chuyện này cho đến đêm khuya yên tĩnh. Được rồi, Ngôn Hy cũng vui vẻ đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn lại 5 người chúng ta. Cậu có thể giải thích chuyện xảy ra chiều nay rồi, tại sao lại xông ra ngoài gấp như vậy? Muốn đuổi theo cô gái ấy làm gì? Tề Hàn Tinh là người đầu tiên không nén nổi tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mạnh Vĩ Giác nhìn mọi người một cái, dừng một chút nói. Cô ấy rất giống Tần Ngữ Mạt. Chỉ vì cô ấy giống Tần Ngữ Mạt nên cậu đuổi theo. Tần Trinh không tin, nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà chỉ cần nhắc đến Tần Ngữ Mạt thì đầu óc sẽ biến thành đậu phụ như thế. Thật buồn cười, hắn cho rằng một người đã chết có thể từ trong mộ nhảy ra hay sao chứ? Cậu làm sao hiểu được? Khi cậu nghĩ rằng một người đã chết rồi, đột nhiên người đó lại xuất hiện sờ sờ trước mặt cậu, thì lòng của cậu sẽ không thể yên ổn được. Cứ xem như không phải cô ấy, thì cậu vẫn muốn chính tay mình nghe cô ấy phủ nhận. Bọn họ chưa ai gặp mặt Tần Ngữ Mạt, dĩ nhiên không thể cảm nhận được một khắc rung động kia rồi. Kết quả là chính tay cậu nghe cô ấy nói cô ấy không phải Tần Ngữ Mạt, đúng không? Thật ra, Tập Diệu Soán đã sớm nghĩ đến chỉ có Tần Ngữ Mạt mới có thể làm Blue mất khống chế như vậy. Mạnh Vĩ Giác gật đầu, không che giấu tâm trạng đang thất vọng. Cô ấy là Tần Ngữ Nghê, em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt. Tần Ngữ Mạt có em gái sinh đôi? Đàm Diễm Văn ngạc nhiên hỏi. Nhưng tại sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến? Hôm nay tôi cũng mới biết. Chẳng trách được, cậu lại nói cô ấy giống Tần Ngữ Mạt. Tần Trinh rốt cuộc hiểu được tại sao Mạnh Vĩ Giác lại kích động như vậy. Blue, cô ấy có biết cậu là ai không? Đàm Diễm Văn quan tâm hỏi. Biết, Tần Ngữ Mạt đã kể với cô ấy về tôi. Mạnh Vĩ Giác có thể đoán được sau đó mọi người sẽ hỏi cái gì nên cũng nói luôn. Tần Ngữ Nghê rất hòa nhã, không làm khó tôi chuyện gì. Cô ấy còn nói tôi không cần áy náy vì cái chết của Tần Ngữ Mạt. Tôi cũng gặp được em gái của cô ấy, Tần Ngữ Quyên, thái độ cũng rất tốt. Đàm Diễm Văn rốt cuộc cũng an tâm. Hiện tại, trong lòng cậu có thoải mái hay không? Mạnh Vĩ Giác chậm rãi thở dài lắc đầu. Tôi không biết. Cái gì gọi là không biết? Tây Hàn Tinh tức giận nhíu mày. Blue, đến giờ cậu còn không chịu tha thứ cho bản thân mình sao? Mạnh Vĩ Giác im lặng không lên tiếng. Tôi thật sự bị cậu làm cho tức chết mất. Cậu nghĩ mình là ai? Chàng trai si tình sao? Tề Hàn Tinh hừ lạnh một tiếng, không đành lòng nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nếu Tần Ngữ Mạt còn sống, cậu sẽ tiếp nhận tình cảm của cô ấy, không để cho cô ấy phải chịu tổn thương. Mạnh Vĩ Giác chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Khi nhà họ Mạnh thu nhận hắn, để cho hắn trở thành một thành viên của nhà họ Mạnh, hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cố gắng học tốt, tương lai có thể đi theo bước chân của ba nuôi, trở thành một bác sĩ giỏi, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nuôi. Đây là mục tiêu cả đời hắn. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề tình cảm. Ban đầu, Tần Ngữ Mạt cực khổ theo đuổi, hắn đã nghĩ như thế. Cho đến sau khi cô chết, hắn càng khép chặt trái tim của mình, không biết tình cảm hắn dành cho cô, ngoại trừ áy náy thì còn có gì. Blue, người nhà họ Tần đã tự nguyện tha thứ cho cậu. Cậu cần gì phải khăng khăng làm khổ mình như vậy? Đàm Diễm Phan nhịn không được, lên tiếng khuyên nhủ. Mạnh Vĩ Giác sau một hồi trầm ngâm, sâu kín nói. Nợ ân tình còn có thể trả, nợ tình cảm muốn trả cũng rất khó khăn. Đàm Diễm Phan khẽ thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nói. Thật không biết nên khuyên cậu làm thế nào cho đúng. Blue chính là một người trọng tình cảm, mặc dù giữa hắn và Tần Ngữ Mạt không có tình yêu nam nữ, nhưng Tần Ngữ Mạt lại vì hắn mà chết. Cô ấy và hắn phải dây dưa với nhau cả đời, làm sao hắn có thể quên cô được đây? Blue, không ai bắt cậu phải quên đi Tần Ngữ Mạt, chỉ hy vọng cậu có thể mở rộng trái tim mình, tìm kiếm hạnh phúc của cậu. Tập Diệu Doãn vỗ vai Mạnh Vĩ Giác quan tâm nói. Quay, tôi hiểu. Khuya rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Tập Diệu Doãn ra lệnh, dẫn đầu đi ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho Mạnh Vĩ Giác, để cho hắn một mình suy nghĩ. Tần Ngữ Nghê chính là Tần Ngữ Mạt. 14 năm trước cô chưa chết. Vụ tai nạn 14 năm trước đã đưa cô đến gần kề với cái chết. Nhưng thật may cô đã vượt qua và có thể tiếp tục sống. Ba mẹ cô đã nhờ bác sĩ cấp cứu, cũng là bạn của họ, lừa dối Mạnh Vĩ Giác rằng cô đã chết. Đối mặt với nước mắt và sự cầu xin của ba mẹ, cô chỉ có thể im lặng để cho Mạnh Vĩ Giác nghĩ rằng mình đã chết. Vì để cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới, ba mẹ đã sửa lại tên cho cô, từ Tần Ngữ Mạt trở thành Tần Ngữ Nghê. Không bao lâu sau thì họ đưa cô đến Canada sống nhờ nhà một người họ hàng. Một năm sau thì gia đình cô cũng chuyển đến Canada, thấm thoát cũng đã trôi qua 14 năm rồi. 14 năm qua, cô sống rất khổ sở, thể xác ở Canada nhưng tâm hồn cô vẫn ở Đài Loan. Mạnh Vĩ Giác. Ba chữ này đi theo cô như hình với bóng, không biết hắn có áy náy trong lòng vì cái chết của mình hay không. Cô muốn biết hắn sống có tốt hay không? Muốn biết, rất nhiều nữa. Cô không thể nào quên được hắn. Ba mẹ không đành lòng nhìn cô sống khổ sở như vậy, quyết định cho cô một cơ hội. Trong vòng 3 tháng, cô phải khiến cho Mạnh Vĩ Giác yêu Tần Ngữ Nghê, cầu hôn với cô. Nếu không, cô sẽ phải hoàn toàn quên đi Mạnh Vĩ Giác. Cô không có một chút lòng tin nào vào chính mình. Thời gian 3 tháng không phải là dài. Ván cờ này không thể không chơi. Đây là cơ hội duy nhất để cô tìm được hạnh phúc cho chính mình. Chị, sao chị còn chưa ngủ? Nửa đêm tỉnh dậy, Tần Ngữ Quyên nhìn thấy Tần Ngữ Nghê đang đứng ở ban công. Mặc cho gió biển thổi tung mái tóc, Tần Ngữ Quyên xuống giường, lo lắng cầm áo khoác mỏng khoác lên người cô. Dịu dàng cười với em gái, Tần Ngữ Nghê cầm lấy áo khoác mặc vào. Chị không ngủ được. Tần Ngữ Quyên nhìn cô, đau lòng trách cứ. Em chưa thấy đêm nào chị ngủ không yên như thế này. Có phải buổi tối gặp được Mạnh Vĩ Giác nên chị mới thế này? Chị thích giày vò mình như vậy sao? Thật xin lỗi, tại chị không kiềm chế được. 14 năm rồi, chị rốt cuộc đã gặp được anh ấy, trong lòng chị rất kích động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net